Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Đưa huyết hạch tới. Trương Phàm thấy được này mấy một học sinh, hỏi: "Ta không phải là cho các ngươi chạy trở về khu vực an toàn sao?" Chư Cát Tịnh bất đắc dĩ lắc đầu: "Lỗi của ta." Tứ đại danh thiếu từng cái một thì đem ngực lấy được bành bành vang lên. Viên đại thiếu nói: "Lão sư, để cho chúng ta vứt xuống ngươi mặc kệ. Chúng ta tứ đại danh thiếu là hạng người sao như vậy?" Cao đại thiếu nói: "Chúng ta tứ đại danh thiếu tung hoành giang hồ nhiều năm. Dựa vào chính là một cái nghĩa chữ. Ngươi đã cứu chúng ta. Chúng ta có thể nào mặc kệ sống chết của ngươi?" Quách đại thiếu nói: "Lão sư, tuy trong mắt ngươi chúng ta là cặn bã, nhưng tối thiểu nhất làm người lương tri chúng ta vẫn có." Văn đại thiếu nói: "Lão sư, ngươi cùng vị nữ tử này là quan hệ như thế nào?" Thỉnh dùng đơn giản rõ ràng ách muốn mà nói lời nói trình bày một chút. Không nghĩ tới văn đại thiếu chuyện đột nhiên thay đổi đến nơi này. Trương Phàm trừng văn đại thiếu nhất nhãn: "Ta cần phải hướng các ngươi báo cáo sao?" Văn đại thiếu hì hì cười cười: "Không có, không có. Bất quá nghĩ đến vị này hẳn là sư mẫu." Sau đó quay đầu hướng mấy người khác nghĩa tránh từ nghiêm nói: "Mấy người các ngươi ra hỏa, ai cũng đừng nghĩ có ý đồ với sư mẫu." Trương Phàm cũng là bó tay rồi. Chính mình ngày bình thường tại bọn người kia trước mặt biểu hiện được không đủ nghiêm khắc. Không thể a, vậy tại sao bọn người kia một thấy mình liền không biết lớn nhỏ địa đùa cợt? Nghĩ đến hẳn là mình và bọn họ niên kỷ không sai biệt lắm, lại càng dễ hòa mình nguyên nhân a. Bất quá mấy tên này có thể trở về tìm đến mình. Trương Phàm trong nội tâm vẫn có chút tiểu cảm động. Chung quy bọn họ mới chỉ là một ít ba cấp cùng sáu cấp chuẩn võ giả, liền dám xông đến này trong núi sâu tìm đến mình. Điều này có thể không để cho Trương Phàm cảm động. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nhìn sáu người nhất nhãn, thấy sáu trên thân người tựa hồ cũng không có cái gì tổn thương. Hỏi: "Các ngươi khi đi tới không có gặp được nguy hiểm gì?" Vương Đông lúc này trả lời trước nói: "Chúng ta tại phòng thí nghiệm kia trong phế tích lại tìm được mấy bộ quần áo. Loại này y phục mạnh phi thường mềm dai, đao kiếm chém ở phía trên đều không có việc gì. Zombie gì gì đó cắn ở phía trên cũng cắn không mặc." Trương Phàm thả tâm, gật đầu nói: "Không có việc gì là tốt rồi. Không nghĩ tới phòng thí nghiệm còn có loại này thứ tốt. Sớm biết, vậy mình lúc trước từ phòng thí nghiệm trốn ra, cũng không cần như vậy khó khăn." Đang tại mấy người lúc nói chuyện, Trương Phàm bên người Lăng Tiêu cũng đã tỉnh lại. Nàng nhìn thấy xung quanh đột nhiên nhiều người như vậy, lại càng hoảng sợ, kìm lòng không được hướng Trương Phàm bên người nhích lại gần. Tứ đại danh thiếu liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng kêu lên nói: "Sư mẫu sớm." Lăng Tiêu trực tiếp sững sờ ở chỗ đó, như thế nào ngủ một giấc tỉnh lại tự thành sư mẫu sao? Trương Phàm trừng mấy tên kia nhất nhãn nói: "Chớ hà tiện, nắm chặt thời gian trở về." Tuy ngủ một giấc, nhưng trên người hắn vẫn còn không có bao nhiêu khí lực, vạn nhất tới một cái cường đại quái vật hoặc là huyết tộc, vậy bọn họ e rằng có toàn quân bị diệt. Mấy người cũng biết trì hoãn không phải, lúc này thu thập một chút liền khởi hành bước tới. Bất quá bởi vì nơi này cách khu vực an toàn xa xôi, xung quanh thỉnh thoảng có cường đại quái vật hoặc là zombie đi qua, cho nên bọn họ đi được 10 phần khó khăn. Ước chừng đi sau nửa giờ, Vương Đông trong lúc vô tình nhìn hướng lên bầu trời, nhất thời biến sắc: "Lão sư, chỗ đó." Tất cả mọi người nghe nói như thế đều nhìn về tay hắn chỉ phương hướng, chỉ thấy chân trời một mảnh mây đen đang hướng về nơi này nhanh chóng di động qua. Hấp huyết biên bước, Trương Phàm trong nội tâm dùng mình, lấy hắn bây giờ tình huống, căn bản vô pháp ứng đối nhiều như vậy hấp huyết biên bức. Về phần những học sinh này, liền càng không có thể. Lão sư, chúng ta đi trước trong rừng cây trốn một trốn. Chư Cát Tịnh nói một tiếng, những người khác cũng nhao nhao nhanh chóng hướng về trong rừng cây trốn. Bọn họ vừa mới ở bên trong thụ lâm giấu kỹ, kia đen ngòm hấp huyết biên bức quần liền đã đi tới bọn họ trên không. Những biên bức đó tựa hồ đã sớm biết bọn họ giấu ở nơi này. Tất cả đều hướng về trong rừng cây vọt xuống tới. Những học sinh kia đều là biến sắc, mà Trương Phàm mặt trầm như nước, tâm lại cũng nhấc lên. Liền vào lúc này, kia đen ngòm đàn biên bức đột nhiên như là hắc sắc bọt nước, hướng hai bên cuồn cuộn ra. Sau đó từ đàn biên bức ở trung tâm, đi ra hai người. Hai người này một nam một nữ, đều mọc lên một đôi huyết hồng sắc cánh. Trương Phàm các học sinh thấy, từng cái một tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Huyết tộc, làm sao có thể, trên thế giới lại thật sự có huyết tộc. Tại bọn hắn vô cùng chấn kinh cùng bên trong khẩn trương. Kia hai cái huyết tộc trực tiếp đi về hướng thầy của bọn hắn. Mà càng để cho bọn họ chấn kinh chính là, thầy của bọn hắn lúc này lại thẳng tiếp đi ra. Lão sư, Vương Đông kêu một tiếng, vội vàng xuất hiện, ngăn tại Trương Phàm trước người. Hắn biết, lúc này Trương Phàm thân thể trạng thái, căn bản không có khả năng chiến đấu. Tứ đại danh thiếu cũng nhao nhao nhảy lên xuất ra, chắn Trương Phàm trước người. Chỉ có Chư Cát Tịnh, còn là trốn ở phía sau cây, vẫn không nhúc nhích. Liền tại bọn hắn đối với kia hai cái huyết tộc bên trong trợn mắt nhìn. Cái kia nữ huyết tộc thấy được nhiều như vậy đệ tử. Liếm liếm bờ môi, nhất phó phải chảy nước miếng bộ dáng. Nhiều người như vậy loại, lúc này có thể hào hào hưởng dụng một bữa. Các học sinh cả đám đều trong nội tâm dùng mình. Nam kia lại trợn mắt nhìn nữ nhất nhãn. Nói, đừng nói nhảm. Xong xuôi chính sự lập tức rời đi. Nếu như bị cái khác huyết tộc biết, e rằng sẽ đối với ảnh nhận bất lợi. Nói qua, nam kia liền lấy ra ba miếng huyết hạch. Chỉ thấy này ba miếng huyết hạch xung quanh đều có băng lãnh sương mù lượn lờ. Hắn nói, ảnh nhận, đây là đáp ứng ngươi ba miếng chín cấp huyết hạch. Trương Phàm gật gật đầu, nhận lấy huyết hạch. Mấy cái đệ tử nhìn từng cái một tròng mắt đều rớt xuống đất. Lão sư lại nhận thức này huyết tộc. Hơn nữa nhìn lên còn có loại nào đó không đáng tin người pi giao dịch. Này, điều này cũng quá khoa trương đi. Người khác tới dã khu một chuyến, đều là cửu tử nhất sinh. Lão sư ngược lại tốt rồi. Tới dã khu nhiều cái khả ái sư mẫu không nói, vẫn còn có huyết tộc chủ động cho hắn đưa huyết hạch. Ta đi, này phải hơn nhiều nghịch thiên a. Hơn nữa còn là 9 cấp huyết hạch. Muốn biết rõ, một mai 9 cấp huyết hạch kia giá trị ít nhất đều tại 500 vạn trở lên. Ba miếng, đó chính là 1.500 vạn. Hơn nữa đây là huyết tộc huyết hạch. Tại khu vực an toàn, tuy một mực truyền lưu lấy huyết tộc truyền thuyết, nhưng là giới hạn tại truyền thuyết, gần như không có cái gì chứng cớ. Mà này ba miếng huyết tộc huyết hạch mang về chính là tốt nhất chứng cớ. Đến lúc đó đừng nói 1.500 vạn, kia căn bản chính là giá trị liên thành. Lão sư, chúng ta không tại đoạn thời gian này, ngươi đến cùng đều ta đã làm gì, có thể khiến kinh khủng huyết tộc cam tâm tình nguyện đưa ngươi nhiều như vậy 9 cấp huyết hạch. Trương Phàm cũng không để ý tới các học sinh chấn kinh, mà là hỏi cái kia nam huyết tộc, William Bá Tước, ta đã chạy ra xa như vậy, các ngươi trả lại có thể tìm tới. Không sai, kia hai cái huyết tộc, tự nhiên tự là William cùng Catherine. William không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ cái trán. Trương Phàm đã minh bạch, có huyết thệ liên hệ. E rằng coi như mình đến chân trời góc biển, bọn họ đều có thể tìm tới chính mình. Đồng đều đính phá 400 thêm canh 1, cho nên hôm nay canh 5. Tấu chương hết.